Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Sống lại một đời, đào mộ trời xui đất khiến trở thành huyết nhục trường thành nhà đầu tư. Ở hắn vận tác hạ, trực tiếp đem quay chụp tài chính từ đời trước trứng chọi đá 900 vạn tăng lên tới 1.600 vạn, lại đem tiền nhiệm nhà đầu tư nhét vào tới không hợp cách diễn viên đều thay đổi một lần. Dư lại tới, tự nhiên đều là hắn cảm thấy phụ họa nhân vật hình tượng người. Đào mộ hy vọng tân huyết nhục trường thành, vô luận là từ quay chụp chi tiết vẫn là những mặt khác đều so đời trước càng cường. Trương Mộng Xính tuy rằng thực phù hợp nhân vật hình tượng, nhưng nếu hắn vẫn là bảo trì như vậy trạng thái, không có cách nào toàn thân tâm đầu nhập nhân vật nói. Đào mộ cũng không nghĩ dung túng loại này chậm trễ, có thể hay không cùng ngươi người đại diện câu thông một chút. Quay chụp trong lúc chúng ta liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập quay chụp. Ta cảm thấy này bộ kịch đặc biệt hảo, tương lai bá ra về sau khẳng định có thể hòa. Này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội, đến nỗi những cái đó thượng vàng hạ cám tổng nghệ thông cáo. Kỳ thật khi nào tiếp đều có thể, ngươi còn trẻ, có một bộ lấy đến ra tay tác phẩm nơi tay, so thượng mười mấy tổng nghệ càng có dùng, tuy rằng đào mộ năm nay mới 19 tuổi. Nói lên lời nói tới ông cụ non bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Nhưng Trương Mộng Xính cũng không dám cười, hắn trong lòng dùng mình, biết đào mộ đối chính mình trạng thái không hài lòng, chạy nhanh gật đầu nói. Ta quay đầu lại liền cùng người đại diện câu thông, đóng máy phía trước, khẳng định hảo hảo lưu tại đoàn phim quay chụp, loại chuyện này sẽ không lại đã xảy ra, đào mộ vỗ vỗ Trương Mộng Xính bả vai. Tất cả mọi người đều là vì xếp chụp hảo, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, cùng lắm thì liền cùng ngươi người đại diện nói thẳng, liền nói ta là money ta lưu ngươi ở đoàn phim quay chụp. Chờ đóng máy về sau. Ngươi muốn tiếp cái gì thông cáo? Trực tiếp cùng ta nói. Ta cùng Lạc Tổng câu thông một chút, lấy Long Đằng giải trí tài nguyên cấp chính mình tạo ân tình. Loại chuyện này đào mộ sử dụng tới tuyệt không nương tay. Hắn cũng tin tưởng Lạc Hy tuyệt đối sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng bác mặt mũi của hắn. Rốt cuộc hắn có thể cho Long Đằng giải trí mang đến ích lợi. Nhưng tuyệt đối không ngừng Long Đằng giải trí trong chén ba dưa hai táo. Lại nói từ đời trước quỹ đạo tới xem, Long Đằng giải trí vốn dĩ liền sẽ ở huyết nhục trường thành bá ra sau lực phủng Trương Mộng Xính. Hắn nói những lời này, cũng bất quá là huệ mà không uổng thuận nước dong thuyền. Chính là từ Trương Mộng Xính góc độ tới xem, này tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Hiện tại đoàn phim quay chụp bầu không khí không giống nhau. Trương Mộng Xính nếu là tưởng thuận thuận lợi lợi hoàn thành quay chụp. Hơn nữa biểu hiện xuất sắc, vốn dĩ liền phải suy xét đem càng nhiều tinh lực đặt ở quay chụp thượng. Nếu không phim truyền hình một bá ra, liền không mấy tập màn ảnh tiểu vai phụ biểu hiện đều so với hắn hảo. Hắn nào còn có mặt mũi? Chẳng qua Trương Mộng Xính chính vì khó nên như thế nào cùng người đại diện câu thông. Đào mộ như vậy vừa nói, trực tiếp liền đem trách nhiệm ôm đi qua, Trương Mộng Xính tin tưởng. Hắn người đại diện liền tính xem ở đào mộ cùng công ty cao tầng quan hệ thượng, đều sẽ không phản đối yêu cầu này, huống chi đào mộ còn hứa hẹn ở đóng máy lúc sau, sẽ làm công ty hướng hắn nghiêng một bộ phận tài nguyên. Liền từ Lạc Hy chịu ở đại tháng riêng chạy đến hát trấn cấp đào mộ thăm ban chuyện này. Trương Mộng Xính liền sẽ không hoài nghi đào mộ hứa hẹn có thể hay không thực hiện. Đào mộ nhìn Trương Mộng Xính kích động đến vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng. Không để bụng cong cong khóe miệng, tuy rằng hắn lấy nhà đầu tư danh nghĩa trực tiếp hướng Trương Mộng Xính tạo áp lực. Phòng trừng Trương Mộng Xính cũng sẽ không phản đối, nhưng đào mộ làm việc từ trước đến nay thói quen đánh một cái tát cấp cái ngọt táo. Có thể làm nhân tâm cam tình nguyện làm việc, tổng so lòng mang oán khí tiêu cực lãn công hảo. 20 phút sau, đoàn phim tiếp tục quay chụp, lần này, điều chỉnh tốt cảm xúc Trương Mộng Xính diễn tinh bám vào người. Một lần liền quá, Kế tiếp mấy mạc diễn cũng biểu hiện đặc biệt phấn khởi. Đặc biệt là ở trong cốt truyện đặc biệt quan trọng một đoạn. Trương Mộng Xính sắm vai nam số 2 ý đồ phát triển Tô Định Băng vì hạ tuyến thời điểm. Giảng một đoạn gia quốc thiên hạ độc thoại lời kịch, Trương Mộng Xính biểu hiện cảm xúc no đủ dõng dạc hùng hồn. Một đại đoạn lời kịch âm dương ngừng ngát, cho dù là hiện trường thu âm cũng nghe người nhiệt huyết sôi trào. Đạo diễn kêu cắt thời điểm, tất cả mọi người cầm lòng không đậu cấp Trương Mộng Xính vỗ tay. Mà đời trước, này đoạn cốt truyện bởi vì Trương Mộng Xính không ngừng phân tâm duyên cớ. Biểu hiện chỉ là trung quy trung củ, hiển nhiên không có như vậy cường sức cuốn hút, đối với như vậy thay đổi, Đào Mộ là rất cảm thấy mỹ mãn. Hắn liền thích loại này đoàn phim toàn viên cùng nhau biểu diễn quay chụp bầu không khí. Chính mình chụp khởi diễn tới cũng hưởng thụ, bởi vì quay chụp thực thuận lợi. Đạo diễn lâm thời quyết định đem buổi chiều muốn chụp kia chàng chiến đấu trên đường phố nổ mạnh. Diễn dịch đến buổi sáng chụp, sở hữu đạo cụ sư cùng pháo hoa sư bắt đầu bố trí phim trường. Nhất biến biến kiểm tra bạo điểm cùng đi vị thời gian. Cái này cảnh tượng muốn chụp chính là nam số 2 bị người trong nước đuổi giết xuất diễn. Nam số 2 ở hoàn thành nhiệm vụ rút lui khi bị người trong nước phát hiện. Một phen bắn nhau đánh nhau sau bị thương, bởi vì có bạo phá xuất diễn, đại gia kiểm tra đặc biệt nghiêm khắc, Long Thiên Áo cùng Lạc Hy liền xử ở một bên nhìn đại gia đóng phim monster trong lúc Lạc Hy tìm mọi cách cùng Lệ Khiếu Hằng đáp lời, thật không nghĩ tới đóng phim vất vả như vậy, xem ra Đào Tổng là thật sự thích đóng phim monster, Long Thiên Áo nghĩ đến chính mình lần đầu tiên. Thấy Đào Mộ khi, Đào Mộ vẫn là hát chấn một cái không biết tên võ thế. Tuy tùy tiện tiện khiến cho hắn thế thân nhân vật, cũng không cấm cảm khái nói. Còn không phải sao, bất quá Đào Mộ cũng không dễ dàng. Lúc trước hắn ở hát chấn đóng phim, rất nhiều người khi dễ hắn không chỗ dựa không bối cảnh. Làm chuyện này kia kêu một cái thiếu đạo đức, may Đào Mộ có bản lĩnh, có thể mang Tư Tiến tổ chính mình đương đầu tư người. Không bao giờ sợ người khác đá hắn, cái hay không nói. Nói cái giờ, Lạc Hy lén lút trừng mắt nhìn Long Thiên Áo liếc mắt một cái. Lệ Khiếu Hằng tắc hơi hơi mỉm cười, nhìn phim trường trung Đào Mộ. Lạc Hy thấy thế, bỗng nhiên cười nói, ta nhớ rõ Lệ Tổng từ trước đến nay đối ngành giải trí không có hứng thú. Như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến đầu tư đoàn phim? Lệ Khiếu Hằng tầm mắt vẫn luôn dính ở Đào Mộ trên người. Hắn thực thích xem Đào Mộ diễn kịch khi khí phách hăng hái toàn bộ tinh thần đầu nhập bộ dáng. Đào Mộ làm ta đầu tư, ta liền đầu tư, ta tin hẳn ánh mắt Lạc Hy cong cong khóe miệng. Phụ họa nói, cũng là, Đào Tổng đầu tư ánh mắt xác thật rất lợi hại, có thể cùng Đào Tổng người như vậy hợp tác, là chúng ta đại gia vinh hạnh. Đúng rồi, chúng ta Long Đằng giải trí cùng Hạ Tinh giải trí, tưởng cùng Phi Tấn Võng lại lần nữa hợp tác tổ chức một cái quốc dân nam thần nữ thần tuyển tú. Tiết mục, không biết Khiếu Hằng tư bản có hay không đầu tư ý nguyện. Lệ Khiếu Hằng còn chưa nói lời nói, phim trường phía trước đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn. Ngay sau đó là một mảnh rối loạn, đặc điểm đột nhiên nổ mạnh, có người bị thương, mau. Mau cấp 120 gọi điện thoại, có người bị tạc bị thương, Trương Mộng Xính vẻ mặt nghĩ mà sợ đứng ở tại chỗ. Liền thiếu chút nữa điểm, nếu đổi thành chính thức quay chụp, như vậy bị thương liền không phải thế hắn đi vị kỹ năng đặc biệt diễn viên. Mà là chính hắn, ở vào rối loạn ở giữa Đào Mộ, trơ mắt nhìn bị đàn diễn từ đột nhiên nổ mạnh tạc điểm chúng cứu ra người bệnh. Nắm chặt song quyền sắc mặt xanh mét. Báo nguy, đánh 120. Chu Hồng đạo diễn cùng đoàn phim những người khác vội vàng vây đi lên. Nghe được Đào Mộ nói, sắc mặt biến đổi, theo bản năng lặp lại nói. Báo nguy, phụ trách pháo hoa tổ phó đạo diễn chạy nhanh chào đón. Thấp giọng hỏi nói, đánh 120 là được. Nếu báo nguy nói, chỉ sợ truyền thông bên kia không hảo công đạo. Vậy áp không nổi nữa. Cần thiết báo nguy, Đào Mộ nói chém đinh chặt sắt. hắn nhớ rõ đời trước Huyết Nhục Trường Thành đoàn phim cũng không có phát sinh quá nổ mạnh sự cố. Không đạo lý đời này thay đổi hắn liền sẽ xảy ra chuyện. Trừ phi là có người cố ý làm sự, cũng không trách Đào Mộ sẽ âm mưu loạn, người trong nhà biết nhà mình sự, kiếp trước kiếp này hai đời. Đào Mộ vận khí nhưng đều không được tốt lắm, Money này vận rủi có một bộ phận là pháo hôi quang. Hoàn tự mang, nhưng càng nhiều thời điểm đều là nhân vi. Lần này sự cố, nếu là ý trời liền tính hắn xui xẻo. Nhưng nếu là nhân vi, Đào Mộ bất động thanh sắc mà nắm chặt song quyền. Ai ngờ chết hắn liền thành toàn ai. Lệ Khiếu Hằng yên lặng đứng ở Đào Mộ bên người. Lặng lẽ cầm Đào Mộ gắt gao tạo thành nắm tay đôi tay. Bắt tay bẻ ra, nhìn bị móng tay moi máu chảy đầm đìa lòng bàn tay. Hung hăng nhíu nhíu mày. Chương 114 hát chấn ra cảnh hiệu suất đặc biệt mau. Cơ hồ liền ở đoàn phim gọi điện thoại báo nguy 10 phút sau. Cảnh sát liền đuổi tới hiện trường. Nhưng mà so cảnh sát càng mau vĩnh viễn đều là kia giúp không biết tin tức từ đâu mà đến phóng viên. Này bang nhân còn biết phân hai nhóm nhân mã, một đám đổ ở đoàn phim cầu phỏng vấn, mặt khác một đám đi theo xe cứu thương đi bệnh viện. Hiện tại trước tiên nghe được người bệnh bị cứu hoặc là tử vong tin tức. Chu đạo, xin hỏi đoàn phim phát sinh nổ mạnh sự cố đến tột cùng là nhân vi vẫn là ngoài ý muốn. Đào Tổng kiên trì báo nguy, xin hỏi ngài là hoài nghi có người ác ý trả thù đoàn phim sao? Trương Mộng Xính tiên sinh, nghe nói nổ mạnh sự cố phát sinh thời điểm kỹ năng đặc biệt nhân viên đang giúp ngài tập luyện đi vị. Nếu đổi thành bình thường sự cố, như vậy bị thương hẳn là ngài. Xin hỏi lần này nổ mạnh sự cố là nhằm vào ngươi sao? Xin hỏi, đại gia trước yên lặng một chút, Chu Hồng đạo diễn căng ra đầu mở miệng. Ý bảo đại gia an tĩnh, sự cố nguyên nhân còn ở điều tra. Cụ thể là ngoài ý muốn vẫn là nhân vi, đều yêu cầu cảnh sát điều tra lúc sau mới có thể ra kết quả. Đến lúc đó đoàn phim sẽ triệu khai phóng viên cuộc họp báo. Hướng mọi người giải thích, hiện tại còn thỉnh đại gia rời đi phim trường, không cần ảnh hưởng cảnh sát phá án. Chu Hồng cùng đoàn phim nhân viên công tác khác thật vất vả. Mới đem một chúng phóng viên khuyên ly đoàn phim môn sơ sự cố phát sinh địa điểm sớm bị cảnh sát. Phong tỏa, có bạo phá chuyên gia kiểm tra qua hiện trường sau, phán đoán lần này sự cố là nhân vi nguyên nhân, có người ở bố trí bom khi động tay chân, cho nên tạc điểm mới có thể trước tiên nổ mạnh, nếu xác định xong việc cấu nguyên nhân, dư lại sự tình liền dễ làm nhiều, bởi vì Đào Mộ ở trước tiên lựa chọn báo nguy, sở hữu pháo hoa tổ bạo phá sư còn lưu tại phim trường không đi. Lúc này đều bị cảnh sát thỉnh trở về phối hợp điều tra. Vào lúc ban đêm liền điều tra ra, pháo hoa tổ một vị bạo phá sư chịu người sai xử muốn ở quay chụp trong lúc tìm điểm phiền toái. Nhưng là hắn công đạo chính mình cũng không có đả thương người ý tứ. Chính là tưởng dọa dọa đoàn phim môn sơ là Chu Hồng tự tiện sửa đổi quay chụp kế hoạch. Đem nguyên bản hẳn là tại hạ ngọ quay chụp buổi diễn dịch đến buổi sáng. Cho nên mới thương đến người, nhưng mà cảnh sát làm hắn công đạo phía sau màn làm chủ thời điểm. Cái này thu nhận hối lộ bạo phá sư lại công đạo không ra. Chỉ biết đối phương là cái đầu trọc, cái đầu không cao, nhìn qua rất tinh tráng, nói chuyện mang theo tấn tây khẩu âm ẩn đi tấn tây. Đoàn phim phía trước kia nhà đầu tư than đá lão bản còn không phải là tấn tây sao? Cơ hồ là theo bản năng. Tất cả mọi người đem hai việc nghĩ đến cùng nhau, nhưng là không có vô cùng xác thực chứng cứ, cảnh sát cũng chỉ có thể tìm được Hoàng lão bản Lệ Hành hỏi chuyện. Hoàng lão bản đương nhiên không thừa nhận đoàn phim nổ mạnh sự cố cùng hắn có quan hệ. Thậm chí còn vui sướng khi người gặp họa tỏ vẻ, ngoặc kép, kia họ Đào ngày thường như vậy càn rỡ, đắc tội người khẳng định không thể thiếu. Ta xem nột, nhất định là có người không quen nhìn hắn, cho nên cố ý làm sự tình dọa hắn. Kết quả lại thật sự đã xảy ra chuyện, bị thương kia diễn viên cũng thật là xui xẻo. Sau lưng chơi xấu người nọ không dám đem Đào Mộ thế nào. Đương nhiên muốn hướng về phía đoàn phim bên trong tép diêu xuống tay. chiếu ta xem, chuyện này chưa chắc liền xong rồi. Còn ở cái kia đoàn phim diễn viên nếu là thông minh, liền nhân lúc còn sớm rời đi. Tỉnh có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa kỳ lời khai cảnh sát đương nhiên cũng có thể nhìn ra tới này. Hoàng lão bản chính là vui sướng khi người gặp họa cố ý châm ngòi. Nhưng bọn họ cũng không thể ngăn đón người khác nói chuyện. Cuối cùng chỉ có thể ôm nhớ một đống lớn vô nghĩa khẩu cung rời đi. Đến nỗi bạo phá sư công đạo cái kia tử không cao. Nói chuyện có chứa tấn tây khẩu âm đầu chọc nam tử. Đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, hát trấn cảnh sát không có nguyên vẹn cảnh lực truy tra đầu chọc nam. Chỉ có thể căn cứ bạo phá sư miêu tả, kỹ càng tỉ mỉ ký lục hiềm nghi người hình dáng đặc thù. Chậm rãi truy tra, đến nỗi lần này nổ mạnh sự cố trách nhiệm phán định. Tự nhiên là từ bạo phá sư phụ toàn bộ trách nhiệm mà nghi án tử tiến triển đến nơi đây. Trên cơ bản liền tra ra manh mối. Nhưng là đừng nói đào mộ, liền tính là lại đây thăm ban, bằng Bạch Hoàng sợ Long Thiên Áo cùng Lạc Đại Tiểu Thư đều nuốt không dưới khẩu khí này. Hai người không biết từ cái gì con đường làm tới rồi cái kia kẻ phạm tội hình dáng đặc thù. Trực tiếp ở trên mạng tuyên bố treo giải thưởng, lớn như vậy động tĩnh đương nhiên phòng không được canh giữ ở phim trường bên ngoài phóng viên. Thời khắc chuẩn bị báo một cái đại tin tức giải trí các phóng viên tập thể lụa trắng chiều. Cùng này cho nổ tạc sự cố có quan hệ tin tức hoặc là lời đồn nháy mắt tễ thượng các đại báo chí. Tuần san đầu đề, tin tức truyền tới cuối cùng. Thậm chí có bát quái tiểu báo biên ra, đào mộ bị người ác ý trả thù ở phim trường bị tạc thương. Hiện nằm ở bệnh viện sinh tử không biết tung tin vịt lừa doanh số. Quả thực có thể làm nhân khí tạc, mà ở bên kia, biết được Hạ Tinh giải trí cùng Long Đằng giải trí hai vị đại cổ đông thế nhưng ở phi tấn trên mạng. Tuyên bố treo giải thưởng, Hoàng lão bản bên người người cũng có chút hoảng loạn. Lão bản, bọn họ ở trên mạng làm lớn như vậy, có thể hay không có người? Người sợ cái gì? Hoàng lão bản không cho là đúng, liền bức ảnh đều không có, chỉ bằng này đó khẩu thuật điều kiện. Quỷ biết bọn họ tìm người là ai, người làm cương tử này vài giờ tiểu tâm trốn tránh, thật sự không được an vị thuyền đi Đông Nam Á chơi mấy ngày. Chờ nổi bật qua lại trở về, nói tới đây, Hoàng lão bản hung hăng nhíu mày, nhịn không được mắng, ngoặc kép, mẹ nó, như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong, thiếu chút nữa làm ra mạng người tới. Hết chương.